Trọng sinh chi thú nhân cơ giáp, chương 9, cái ôm ấm áp, góc truyện audio.com. Khi trong nhà đang ẩn bầu không khí đầy mùi thuốc súng thì Lâm Hàn mặt mũi bơ phờ, cái đầu bù xù cùng cặp mắt mơ màng mới chui từ trong chăn ra sau một giấc ngủ không mấy an ổn. Tác dụng phụ sau khi uống rượu làm đầu cậu có cảm giác đau nhức, miệng khát khô vô cùng khó chịu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia đã tối đen, cậu đã ngủ lâu vậy sao? Chả trách, uể oải vươn vai cho tỉnh ngủ, Lâm Hàn dụi dụi mắt lần mò về phòng tắm thu thập bản thân một chút. Lúc Lâm Hàn bước đến cầu thang, đập vào mắt cậu là hình ảnh một thanh niên trẻ rất đẹp và đáng yêu đang không ngừng ba hoa chích chòe cười đùa cùng Tần Phong, tay như có như không chốc chốc lại muốn nắm lấy tay Tần Phong. Mặc dù, toàn vồ hụt, Chu quản gia vẫn kiên trung bất khuất mà đứng bất động âm thầm giám sát cùng thị uy nếu cần thiết. Tần Phong vô pháp nhưng lại cảm thấy rất biết ơn ông trong lúc này. Trần Lập tựa hồ dính người hơn trước kia rất nhiều. Lâm Hàn có chút bất ngờ vì hôm nay trong nhà có khách, cậu đang định lặng lẽ rút quân thì Chu quản lại không cho cậu cơ hội. Chu quản gia, Lâm thiếu, cơm tối đã sẵn sàng rồi, cậu mau xuống đây cùng thiếu gia dùng cơm. Nói đoạn ông nhanh chóng rời đi không cho Lâm Hàn có cơ hội phản bác. Lâm Hàn, cậu có thể giả vờ không nghe thấy được không? Trần Lập thấy Chu quản gia lên tiếng rất nhanh đã nhìn thấy Lâm Hàn. Đáy lòng dấy lên một ngọn lửa, nhìn bộ dạng Lâm Hàn hắn cảm thấy nếu đây là đối thủ thì quả là đối thủ mạnh. Hắn căm ghét khi phải thừa nhận điều này, nhưng nói về thủ đoạn. Ánh mắt Trần Lập lóe lên sự đắc ý Tần Phong. Dậy rồi, xuống đây, dùng cơm thôi, anh liếc nhìn Lâm Hàn một cái rất nhanh đã rời đi, anh có chút bối rối khi đối diện với cậu. Bỏ lại câu nói rồi bước nhanh về phòng ăn, mặc kệ Trần Lập vẫn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau. Anh không có ý định giới thiệu cậu với Trần Lập vì anh không biết phải nói về quan hệ giữa hai người là như thế nào. Lâm Hàn tặc lưỡi, ngoan ngoãn lê từng bước theo phía sau, lòng thầm đánh giá vị khách xa lạ kia, có lẽ đây là nửa kia của Tần Phong. Lòng cậu bỗng trùng xuống, dường như có chút mất mát lại có chút không vui. Nhưng rất nhanh cậu không xoắn suýt nữa, có phải hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu, dù gì Tần Phong vốn không phải của cậu. Sai, có phải hay không cũng là chuyện trước kia, cậu đây là thằng nam nha. Trong phòng ăn mọi thứ đã được an bài ổn thỏa, Tần Phong an vị ở vị trí chủ tọa, Trần Lập rất tự tin mà ngồi ngay bên phải của anh, đưa mắt nhìn Lâm Hàn thị uy. Đùa, trước mặt Chu quản gia mà dám giễu võ dương oai. Chu quản gia rất nhanh đã kéo chiếc ghế phía bên cạnh Tần Phong làm động tác mới với Lâm Hàn. Lâm Hàn, cảm ơn, cậu bị dọa không nhẹ, thụ sủng nhược kinh mà ngồi vào ghế. Hình như cậu bị vô tình bị kéo vào một cuộc chiến vốn không liên quan đến mình. Cậu vừa yên vị thì cậu trai kia liền một đường đánh tới. Trần Lập, Phong ca anh không giới thiệu cho em làm quen sao? Đây là ai thế ạ? Trần Lập nắm ống tay áo của anh mà nũng nịu hỏi. Tần Phong, khụ, đây là Lâm Hàn, cậu ấy. Giờ Lâm Hàn ở Tần gia danh không chính ngôn không thuận nên tìm một lý do cho việc cậu ở lại đây. Anh có chút đau đầu. Chu quản gia, Trần Thiếu, Lâm Thiếu là bạn thân của thiếu gia, cậu ấy sẽ ở lại đây chơi ít lâu. Trần Lập vẻ mặt ủy khuất nói, Phong ca, người bạn này của anh tại sao em lại không biết thế? Chu quản gia, góc truyện audio.com, Trần Thiếu, thiếu gia là người có giao thiệp rất rộng, không nhất thiết tất cả bạn của thiếu gia cậu đều phải biết hết. Chu quản gia rất không nể mặt mà đáp trả, Trần Lập nghẹn khí liền đánh chủ ý lên Lâm Hàn phía đối diện. À thì ra là anh Lâm, rất hân hạnh được biết anh, em là Trần Lập, là bạn thân của Phong ca. Trần Lập thân thiết mà ôm lấy cánh tay Tần Phong cười rạng rỡ như cậu em nhỏ đáng yêu trong gia đình. Lâm Hàn, chào, chào cậu, tôi tên Lâm Hàn, cậu cứ gọi tôi là Lâm Hàn được rồi. Cậu có chút lúng túng với cái danh phận không hợp lý hợp tình của mình lúc này. Đã làm khách mà còn ăn bám tận 20 ngày, Trần Lập mắt mở to nhìn cậu mà hào hứng hỏi. Lâm Hàn ca, anh làm bên công ty nào thì em có thể biết không? Lần này anh sẽ ở chơi trong bao lâu? Trần Lập tựa như tò mò mà lân la làm quen. Lâm Hàn, cái đó. Ai có thể cứu cậu không? Nói đến việc này không khác nào muốn mạng, cậu giờ có khác gì kẻ vô công dỗi nghề lại ăn nhờ ở đậu đâu chứ? Lâm Hàn lặng lẽ rơi lệ. Tần Phong, khụ, ăn cơm, chuyện khác nói sau đi. Trần Lập, nghe theo Phong ca, Trần Lập rất ngoan ngoãn mà dùng cơm, miệng thì không ngừng khen cơm ngon canh ngọt, lâu lâu lại buôn chuyện bên lề của hai người trước kia. Hắn không tin Lâm Hàn đấu được với mình. Lâm Hàn, ngồi nghe kể chuyện như nghe hát bội, nghe được một lúc lại cảm thấy đau đầu. Cậu len lén dai dai mi tâm, che giấu cảm giác khó chịu trong người. Chê y mặt vẫn một bộ đang hào hứng nghe kể chuyện, hành động của cậu cả Tần Phong và Chu quản gia đều thu vào trong mắt, lòng bỗng cảm thấy Trần Lập thật phiền. Tần Phong nhíu mi thật nhẹ, dứt khoát cắt đứt câu chuyện đang dở của Trần Lập. Tần Phong, được rồi, cũng đã không còn sớm nữa, dùng cơm xong mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi còn có việc phải xử lý. Tần Phong cũng muốn rút nhanh cho nhẹ đầu nên nói xong liền dứt khoát xoay người đi lên lầu. Trần Lập đã quen với thái độ lạnh nhạt này của anh nên cũng không để ý mà theo anh lên lầu, giữa chừng một cánh tay đưa ra trước mặt ngăn lối của hắn. Chu quản gia mặt không biểu cảm nói, Trần Thiếu xin mời cậu đi lối này. Mặc dù ông thừa biết Trần Lập quen cửa quen nẻo không cần ông dẫn đường nhưng ông chính là thích như vậy đó, không quản mà được sao? Hừ, Trần Lập cười tươi lấy lòng ngoan ngoãn đáp, vậy tôi đành làm phiền ngài rồi, chúng ta đi thôi. Miệng thì nói nhưng mắt thì dán lên cửa phòng của Tần Phong luyến lưu không muốn đi. Nhưng vẫn cố tỏ ra hiểu chuyện, không vấn đề, hắn ở đây tận 3 ngày, hắn không tin không có cơ hội. Không khí căng thẳng đi qua, Lâm Hàn lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhỏ. Đang yên đang lành tự nhiên có khách, nằm trong phòng cả ngày nên Lâm Hàn cảm thấy có chút buồn chán và bí bách. Cậu thả chậm bước chân thông thả ra vườn hoa thư giãn cho đầu óc được thanh tịnh. Trễ y hành lang thỉnh thoảng cậu sẽ bắt gặp một hai người hầu, đôi bên gật đầu chào nhau rồi lướt đi thật nhanh. Nếu là ngày hôm qua thì sẽ không phải né cho xa thì cũng trưng ra cái mặt như thể cậu thiếu nợ bọn họ vậy. Tuy có chút khó hiểu nhưng không phải việc gì lớn, nguyên chủ ấy mà. Không bị giết đã là may rồi. Khoảng thời gian khi cậu đến đây, mọi người xa lánh như gặp ma vậy. Dần ra từng người bị cậu thu phục bằng những món ăn mới mẻ cực kỳ hấp dẫn. Cậu luôn ôn hòa với mọi người, thỉnh thoảng sẽ cho họ ít đồ ăn vặt mới mà cậu cùng sư phụ Lưu nghĩ ra. Nói trắng ra là những món mức sở trường của cậu. Góc truyện audio.com. Ngoài vườn khắp nơi đã lên đèn, soi sáng từng cành cây ngọn cỏ. Từng làn gió mát thổi qua như mang đi bao muộn phiền, từng bước chân cô đơn không tiếng động đi đến nơi thuộc về mình, đó là một khoảng cỏ rộng mênh mông nhưng ánh đèn không quá sáng. Đêm nay Lâm Hàn chẳng có tâm trạng để ngâm nga những bài tình ca bất hữu, cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, hai tay cung lại gác lên đầu gối, tựa đầu lên tay rồi đưa mắt nhìn xa xăm không tiêu cự. Qua một lúc lâu tay chân tê mỏi cậu mới đổi sang nằm trên y đám cỏ xanh rất nhỏ và rất êm. Ngón tay mân mê từng ngọn cỏ một cách nhẹ nhàng như thể cố khắc thật sâu tất cả mọi cảm xúc lúc này. Hương cỏ nhàn nhạt thanh mát, hương hoa trong vườn thoang thoảng. Đưa vào khoang mũi, một cảm giác bình trễ y đến lạ. Trễ y trời cao là một khoảng không vô tận, có hàng ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh nhiều màu sắc thực đẹp biết bao, cậu không biết khi mình chết rồi liệu. Có còn được ngắm sao đêm như thế này, cậu nhớ Vạn Hoa Cốc, ước gì cậu có thể đến nơi đó và ra đi cũng tại Vạn Hoa Cốc. Lòng suy nghĩ miên man, bất giác một giọt nước mắt lăn dài, Trễ y má kéo cậu về thực tế. Lâm Hàn cũng chẳng quan tâm mà lau đi, lòng cậu như có như không những cảm xúc cứ thay phiên nhau biến đổi. Đau khổ và chấp nhận cứ thay phiên nhau đến rồi đi. Nhưng chỉ có một người vẫn luôn đứng đó không đi mà nhìn cậu. Tần Phong lặng lẽ đứng từ xa nhìn cậu, anh không biết tư vị lúc này là gì. Chân bước như một thói quen cho đến khi anh nhận ra. Lâm Hàn từ khi nào đã bước một chân vào cuộc sống vốn bình lặng của mình. Anh đã quen từng đêm dài lặng lẽ đứng từ xa nhìn cậu, lắng nghe cậu hát từng câu hát du dương, khiến người nghe hòa mình vào một thế giới tràn đầy cảm xúc vui buồn vốn không phải của mình. Hôm nay tiếng hát kia bỗng trở nên im lìm vắng lặng, chỉ còn một thân ảnh cô đơn cuộn người ngồi bất động, làn gió nhẹ nhẹ thổi qua làn tóc đen tuyền khẽ bay bay, một đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Anh không quen nhìn Lâm Hàn của bây giờ, nhìn cơ thể nhỏ bé, đơn bạc dưới trời đêm, không chút sinh khí, không còn cái vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, không còn nụ cười rạng rỡ như nắng mai nhìn anh, lòng anh đau nhói, Tần Phong nâng tay che lại chỗ trái tim đang đau âm ỉ của mình. Từng bước chân nặng nề đầy tâm sự lặng lẽ trở về phòng, Tần Phong gọi cho Trần Phóng để nghe diễn biến mong tìm chút hy vọng dù là mong manh nhất. Trần Phóng, chào, Tần Phong, có tiến triển gì mới không? Trần Phóng vẻ mặt thất vọng đáp, vẫn chưa, loại độc này thật sự vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi. Nhưng cậu, yên tâm, tôi đã xuất phát tin rằng khi đến nơi tôi sẽ tìm ra thuốc giải. Việc của Lâm Hàn, tôi đã nhờ Lưu Chỉ Duyên theo sát, cậu cứ yên tâm, Tần Phong, tốt, lên đường thuận lợi. Nhận được câu trả lời của Trần Phóng lòng anh cảm thấy càng nặng nề hơn. Đến trình độ như Trần Phóng mà vẫn không tìm ra biện pháp. Anh sai rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời anh phạm một sai lầm không thể tha thứ. Tần Phong vô lực ngã người ra ghế xoa xoa mi tâm, lòng dạ anh rối bời. Chợt tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tần Phong cũng lười phản ứng, dùng ngón chân cũng đoán được người đến là ai. Tần Phong, vào đi, cửa mở, Trần Lập như cơn gió lập tức ùa vào rồi chạy đến bên bàn làm việc cười đến sáng lạng mà nhìn anh. Phong ca, đã lâu không gặp em có rất nhiều chuyện muốn nói cùng anh. anh đi dạo cùng em có được không? Miệng thì nói nhưng tay thì nhanh chóng nắm lấy cánh tay Tần Phong mà kéo. Góc chuyện audio.com, Tần Phong rút tay lại một cách dứt khoát rồi nhìn cậu đáp. Tiểu Lập, hôm nay thật sự anh rất bận, không có thời gian chơi cùng em. Em cũng về nghỉ ngơi sớm đi, có gì mai rồi nói. Trần Lập bày ra vẻ mặt ủy khuất rất đáng thương như chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Phong ca không thương em nữa sao? Hiếm khi em mới có thể tranh thủ đến thăm anh mà anh cứ lạnh nhạt với em như thế. Nói xong một dòng nước mắt cá sấu. À không, là nước mắt đau lòng lăn dài trên y má. Tần Phong đã miễn dịch đáp. Đừng nghĩ nhiều, là Phong ca bận thật sự. Nếu là ngày trước chắc anh đã siêu lòng mà an ủi, nhưng hôm nay dường như những giọt nước mắt kia không còn giá trị đáng thương hại nào trong mắt anh. Tần Phong bỗng nhớ đến Lâm Hàn với đôi mắt tuyệt vọng nhưng môi vẫn cười với anh. Giọt nước mắt như rơi vào cõi lòng anh, đau nhói, Trần Lập mặt thộn ra tỏ vẻ đáng yêu hết nấc mà nũng nịu nói. Vậy Phong ca hứa ngày mai phải đi dạo cùng em đó. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với Phong ca. Tần Phong, Trần Lập tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời rồi an phận mà trở về phòng, hắn không định mới đêm đầu tiên đã đi gây chiến, hắn cần lên kế hoạch tỉ mỉ cho ngày mai. Nhờ vậy mà Lâm Hàn được một đêm bình yên mà ngắm sao. Khi đêm dần khuya, Lâm Hàn bất chợt đánh một cái hắt hơi rõ to. Cậu xoa xoa cái mũi đang ngứa của mình, chắc là có ai đó đang nói xấu mình đây mà. Mặc dù bụng thì nghĩ vậy nhưng cơ thể thì phản đối, cậu lạnh run lên từng cơn, răng thiếu điều muốn va vào nhau kêu cạch cạch. Mặc dù hôm nay cậu cũng có ngủ được ít nhiều nhưng xem ra trận tra tấn chê y bàn ăn khi nãy đã triệt để đánh bại cậu. Đầu ẩn ẩn đau, cơn lạnh khiến nguy cơ phát bệnh của cậu triệt để tăng lên, thậm chí có thể bộc phát ngay lập tức. Không, không thể để điều đó xảy ra ngay tại đây, càng không phải lúc này. Phải mau về phòng mới được. Lâm Hàn lập tức bước nhanh về phòng nhưng xem ra điều đó chỉ khiến cậu càng thêm mệt không thể cầm cự lâu hơn. Ngực đã ẩn ẩn đau và khó thở hơn rồi. Lâm Hàn chân nặng chân nhẹ mà bước vào đại sảnh, một đường thuận lợi không gặp ai cản lối, cậu thầm cảm thấy may mắn. Cố gắng đè ép cảm giác khó chịu đang dâng trào, cậu cắn chặt răng từng bước run rẩy mà lên lầu. Chỉ tiếc giữa đường lại nhảy ra một trình rào kim lắc lư chắn trước mặt. Tần Phong từ sớm đã nghe được tiếng bước chân không ổn trọng của Lâm Hàn, mặc dù lòng thì rất muốn làm ngơ nhưng tình trạng sức khỏe của Lâm Hàn thật khiến anh có chút lo lắng. Cửa phòng mở ra, từ xa anh đã nhìn thấy Lâm Hàn một thân bơ phờ loạng choạng bước nhanh lên lầu, nhìn thấy cậu ôm tay trước ngực từng hồi run rẩy, Tần Phong bỗng muốn phun tàu. Đúng là không biết tự lượng sức mình, yếu mà cứ thích ra gió. Nhưng lời thì chỉ có thể nuốt ngược vào trong, còn ngoài miệng thì. Tần Phong, chịu vào rồi sao? Bày bộ mặt ghét bỏ nhìn Lâm Hàn. Lâm Hàn, cậu cố nặn ra một nụ cười cứng ngắt nhìn Tần Phong rồi chậm rãi xoay người về phòng. Tần Phong mặt đơ nhìn cậu, mắt nhìn thấy Lâm Hàn muốn bỏ đi mà không buồn đáp lấy một câu, Tần Phong bỗng có chút khó chịu. Anh thích bị ngược, Tần Phong, sao, đến cả một câu chào hỏi cậu cũng không nói với tôi được sao? Nói xong Tần Phong mới thấy ngượng ngùng mình phản ứng thái quá. Gương mặt liệt không che nổi cảm xúc với cái lỗ tai đang đỏ lên trông thấy. Miệng tiện cho lắm vào hai, Lâm Hàn gian nan kiềm chế cảm xúc xoay người đối diện Tần Phong rồi cười ôn hòa đáp. Tần thiếu chào buổi tối, góc chuyện audio.com, nhưng, giây phút cậu mở miệng thì ngay lập tức đã hối hận vô cùng. Mọi cảm xúc thống khổ không thể đè nén được nữa, lúc cậu mở miệng cũng là lúc mọi thứ tuôn trào, bùng nổ. Ngực đau thắt lại, cơn tức ngực đạt đến cao trào khiến Lâm Hàn phải lùi một bước ôm ngực thở dốc một hơi, một giọt nước mắt rơi thật nhanh trên y má. Lâm Hàn nhanh chóng xoay người che đi hành động thất thố của mình, cố bước thật nhanh về như không hề có việc gì xảy ra. Tần Phong trong khoảnh khắc kia đã không còn vẻ mặt cà khịa lúc ban nãy, ánh mắt tràn đầy lo lắng mà tóm lấy vai Lâm Hàn kéo mạnh về phía mình. Cậu làm sao vậy, có phải chất độc bộc phát không? Đang muốn nói thêm điều gì thì Lâm Hàn đã cắt ngang lời anh. Lâm Hàn gian nan thở dốc cố mở to đôi mắt ngập nước, giọng nói run run mà đáp. Không, tôi, không, sao, là bệnh, cũ, tái phát thôi, anh, giúp tôi, về phòng. Đôi chân Lâm Hàn giờ đây cũng mềm nhũn ra không còn chút sức lực. Cơ thể hoàn toàn buông lỏng ngã vào lòng Tần Phong nghẹn ngào nức nở theo từng cơn đau. Tay trái ôm ngực siết chặt đến trắng bệt, tay phải cậu nắm lấy cánh tay anh run run cố giữ cho bản thân đứng vững nhưng có vẻ điều đó là vô dụng vào lúc này, Lâm Hàn cúi đầu tựa vào vai anh che đi vẻ mặt đau đớn cùng những giọt nước mắt vô dụng. Cậu không muốn anh trông thấy bộ dạng xấu xí của mình. Tần Phong nhất thời bối rối xen lẫn đau lòng, sắc mặt cũng ngưng trọng mà ôm lấy cơ thể vô lực đang run đến lợi hại của cậu. một đường bước đi như bay về phòng, tim Tần Phong đập rất nhanh, nhanh đến mức có lúc anh tưởng chừng nó sẽ nhảy ra ngoài lồng ngực. Trong một góc nhỏ nào đó có một đôi mắt tỏa sáng như sao đêm nhìn hai người đầy ám muội. Trở về phòng mình, Lâm Hàn đau đến không thể giả vờ giả vịt để tỏ ra là mình rất ổn, đầu cũng đã đau đến đỉnh điểm, miệng cậu hà to cố hít lấy không khí càng nhiều càng tốt, một tay vô vọng ôm ngực, một tay cậu che miệng chỉ mong ngăn lại những tiếng nấc nghẹn đau đớn của mình, cuộn tròn người trong chăn mong tìm chút hơi ấm cũng như che đi sự xấu hổ nhất thời. Tần Phong cao này, nhanh tay nắm lấy chăn mà ta sức kéo, nhưng Lâm Hàn cố sống cố chết cũng không buông. Tần Phong hết kiên nhẫn, cậu mau buông ra, muốn khiến bản thân bị ngột chết sao? Tiếng Lâm Hàn ngắt quãng phát ra từ trong chăn, tôi, không sao rồi anh, về phòng đi, tôi, ngủ một giấc là ổn. Nhìn thấy Lâm Hàn đau đớn thống khổ trong đầu anh hiện lên đoạn hình ảnh đau đớn trong cô đơn của cậu lúc trước, nhìn thân ảnh không ngừng lăn lộn một cách thống khổ rồi dần bất động nằm trên y sàn nhà lạnh lẽo. Tần Phong cảm thấy một cơn đau đang lan tràn trong khoang ngực, một nỗi niềm không tên đang len lỏi trong anh. Dù cảm giác lúc này có là gì đi nữa thì đối. Với anh giờ đây nó chỉ có một ý nghĩa, đó là không được phép bỏ mặc Lâm Hàn vào lúc này. Tay chạm nhẹ vào cơ thể đang run rẩy của Lâm Hàn, Tần Phong dùng ngữ điệu dịu dàng. Đến mức chính mình cũng thấy ngạc nhiên, cậu cố chịu một chút tôi sẽ gọi bác sĩ đến, sẽ không sao đâu, có tôi ở đây. Nhưng khi Tần Phong muốn thu tay lại thì một bàn tay nhỏ lạnh ngắt còn mang theo run rẩy mà nắm lấy tay anh siết chặt, mặt thì vẫn chung thủy giấu đi dưới lớp chăn nhỏ giọng thều thào. Lâm Hàn, không. Không cần, bác sĩ, không giúp được không sao đâu. Một lúc là, sẽ, hết, ngủ, một giấc là sẽ, không sao, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, loại bệnh rẻ tiền này không khác mấy với loại bệnh giả vờ giả vịt nhưng cũng không khác lắm với kiểu lên cơn, có lẽ giống lên cơn nghiện thuốc phiện chẳng hạn, qua cơn là sẽ tốt thôi. Không thuốc nào giúp được cậu lúc này. Tần Phong không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh băng rồi bao phủ lấy bằng đôi tay của mình. Lâm Hàn mặc dù rất đau, đầu cũng bắt đầu mơ hồ, não cũng không buồn hoạt động nữa, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến Lâm Hàn nhanh chóng thu tay về tự mình sưởi ấm nó bằng hơi thở gấp gáp đứt quãng. Tần Phong nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn Lâm Hàn, anh thật sự không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Lâm Hàn trước khi trực tiếp chết máy quyết tâm đuổi Tần Phong đi, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình lúc này. Lâm Hàn, anh về đi, học học, tôi không sao. Không, cần lo, anh đi, đi, đó là những câu cuối cùng cậu có thể nói. Đầu nặng dần, ý thức bắt đầu chìm vào bóng tối, tri giác cũng bắt đầu rời bỏ cậu mà đi, một chút sức lực cũng không có, Lâm Hàn triệt để buông xuôi bản thân mà nằm yên bất động. Tần Phong mặt không biểu tình lặng lẽ lên giường, vén chăn lên để lộ ra một Lâm Hàn yếu đuối, vô lực. Lặng lẽ kéo ai đó vào lòng, không còn phản kháng, không xua đuổi, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp dần được thay thế bằng một làn hơi thở quá mong manh. Quá nhẹ, nhẹ đến mức anh không nhìn ra là cậu vẫn đang thở. Gương mặt ửng đỏ vì khóc quá nhiều, tay anh nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt vẫn còn chậm rãi lăn dài trên y má. Đôi chân mày vẫn chưa thả lỏng, gương mặt mệt mỏi đến đau lòng. Cơ thể vẫn lạnh băng như cũ, Tần Phong ôm người vào lòng một cách nhẹ nhàng như thể sợ làm cậu đau, một tay giữ lấy cậu, một tay khẽ vuốt ve sóng lưng truyền hơi ấm. Cẩn thận kéo chăn phủ kín người Lâm Hàn, cứ thế nằm bất động mà cảm nhận từng hơi thở mong manh trong lòng ngực. Lâm Hàn ngủ cũng không yên ổn lắm, đầu lâu lâu vẫn nhói đau lên như muốn nứt ra, nhưng cậu giờ phút này vô pháp xoa trán để làm dịu cơn đau, cơ thể giờ dường như không thuộc về cậu nữa. Lồng ngực lại một trận đau nhói ập đến như vũ bão. Lâm Hàn không thể kiềm chế mà phát ra từng tiếng rên y đau đớn, nhịp thở lại một lần nữa tăng lên, đứt quãng gấp gáp. Nhưng lần này bên cậu bỗng có một vòng tay ôm lấy vỗ về an ủi, truyền hơi ấm, truyền luôn cả sự quan tâm mà cậu luôn ao ước được chạm tới một lần trong đời. Cơn đau đi qua, Lâm Hàn lần này mới thật sự nằm yên trong vòng tay ấm áp của Tần Phong. Nhìn người trong lòng hơi thở đều đều, lòng anh như vừa vứt xuống được một tảng đá đang đè nặng. Lòng suy nghĩ miên man rồi bản thân anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị của Tần Phong cứ thể trôi qua, rất lâu rồi anh mới ngủ ngon như thế. Ở một nơi khác, Trần Lập có một vị khách không mời. Trần Lập nhếch mày nhìn người đứng trước mặt, là cậu sao, có tin gì mau nói. Tôi mang đến tin quan trọng cho Trần Thiếu, hy vọng sẽ giúp Trần Thiếu gia sớm đạt thành ước nguyện. Trần Lập ghét bỏ cái vẻ mặt nịnh bợ đáp, mau nói, người kia nhanh chóng tiến đến thì thầm vào tai Trần Lập rất lâu, sau khi nói xong lại lùi người về sau với vẻ cung kính chờ nghe chỉ thị. Não Trần Lập rất nhanh đã xoay chuyển, một kế hoạch đã dược vạch xong, nói về thủ đoạn thì hắn rất tin tưởng vào khả năng cùng trí thông minh của mình. Trần Lập gọi người kia đến gần phân phó nhiệm vụ để cùng phối hợp. Gocchuyenaudio.com. Sau đó thần không biết quỹ không hay mà tiễn khách, đuổi kẻ dư thừa đi. Trần Lập liền thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch. Người kia đem lại cho hắn một tin tức cực kỳ hữu ích. Tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi, Trần Lập quyết định lần này sẽ chơi thật lớn, đánh cho kẻ dám ngán chân của hắn chỉ có một con đường chết. Trần Lập mở quang não, kết nối với hắn là một kẻ nhìn là biết chẳng phải loại gì tốt. Trên y màn hình quang não là một tên đầu hói, bụng bia với cái bản mặt nhìn là muốn đấm Mạc Can. Mạc Can cười ha ha chào hỏi, Yu Trần Thiếu đã lâu không thấy ngài nhớ đến tôi. Hôm nay cơ duyên nào khiến cậu nhớ đến tôi vậy? Trần Lập cũng không có gì tôi, có một mối làm ăn cho anh. Sao, có hứng không? Mạc Can lập tức dựng tai lắng nghe, Trần Lập luôn là nhà cung cấp hàng xịn mà hắn rất hài lòng. Trần Thiếu xin cứ nói, tôi xin rửa tai lắng nghe. Thấy Mạc Can hào hứng đáp, Trần Lập không nhanh không chậm nói cho hắn nghe thông tin cũng như địa điểm nhận hàng. Sau khi đôi bên thỏa thuận xong, Mạc Can tỏ ý muốn nhận hàng sớm vì hắn không thể nấn ná lại tinh cầu thủ đô quá lâu. Hắn có một mối giao dịch khác ở tinh cầu Gaia, khách hàng lần này yêu cầu tương đối cao, vừa hay món hàng lần này lại hợp ý của khách. Trần Lập dĩ nhiên tận hứng mà đáp ứng, hắn cũng chán phải giả vờ hòa hảo với Lâm Hàn lắm rồi. Đối với kẻ địch ngoại hình xuất sắc như Lâm Hàn, Trần Lập tự nhận thấy mình thất thế vô cùng, để tránh đêm dài lắm mộng vẫn là nên tiên hạ thủ vi cường. Đáy mắt lóe lên sát ý rồi nhanh chóng thay thế bằng nụ cười đắc thắng, phong ca chỉ có thể thuộc về mình hắn mà thôi. Sở dĩ Trần Lập có thể không kiêng đe như vậy là bởi vì hắn đã sớm tính toán đề phòng vạn nhất, hắn luôn trang bị cho mình một thiết bị làm nhiễu sóng, gây cản trở cho các thiết bị theo dõi cũng như ghi âm có thể được lắp ở bất kỳ nơi đây trong nhà, khi cần làm việc mờ ám như thế này thì việc đề phòng luôn là ưu tiên hàng đầu để tồn tại. Cái gọi là bản năng thì không bao giờ là tầm thường, mà cái gọi là nguyên tắc thì sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ mối nguy cơ nào có thể phá hoại kế hoạch của hắn. Cách chương.